Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 03, Ngô Thiên. Ngô Tuấn Nam, ngay lúc này, bỗng nhiên một hồi nồng đậm độc thối khí tức, vậy không biết từ nơi nào truyền đến, nhưng trong nháy mắt liền tràn ngập đầy rồi toàn bộ lớn như vậy thông trời bậc thang. Kia hơn 20 tên người thần bí lập tức đều thẳng băng rồi thân thể. Cho dù là vừa rồi nhất tàn nhẫn nhất thị sát người đều sắc mặt tái nhợt. Nhìn kỹ lại, mơ hồ có thể trông thấy bọn họ khóe mắt ở rất nhỏ run rẩy. Là người nào, vậy mà để bọn họ sợ như vậy? Tiếng bước chân dần dần vang lên, phảng phất từ nơi này vực sâu bên trong bóng tối vô tận chỗ sâu truyền đến. Chậm rãi mà đi ra, một bước, một cái huyết ấn, dẫm lên vừa mới chết đi mấy chục tên thiếu nam thiếu nữ máu tươi. Tất cả người thần bí chợt như nước thủy triều nước đồng dạng, hướng hai bên tách ra, nhường ra một đầu thông đạo, sâu kín ô thanh sắc quang mang, giống như rắn rết răng độc cháy đâm, mang theo ửng đỏ huyết quang, ở hắc ám bên trong nhẹ nhàng dập dờn. Chậm rãi tiến lên, đạo bào nam tử cùng màu vàng đạo bào nam tử sắc mặt chỉ đều là trắng bệt. Không có chút huyết sắc nào, bởi vì bọn họ nhìn thấy kia hơn 20 tên người thần bí lúc. Cảm giác so nhìn thấy tông môn mạnh nhất Sa Thạch Nghị trưởng tòa cùng Giang Lan trưởng tòa đều muốn đáng sợ, mà cái này cuối cùng xuất hiện nam tử, mặc dù nhìn qua không đủ 20 tuổi. Lại thoáng như ma linh hàng thế đồng dạng, cho sợ hãi của bọn hắn áp lực tâm lý. Chính là bình sinh nhìn thấy, bọn họ nghĩ không ra. Phương viên trong vòng vạn dặm, lúc nào xuất hiện rồi dạng này một đám đáng sợ nhân vật. Cái này ở hắc ám bên trong dần dần hiện thân nam tử. Mang theo như vậy nồng đậm độc thối khí tức, phảng phất là từ hắn sâu trong thân thể phát ra. Hắn nhìn lấy bốn phía hoảng sợ thét lên, liều mạng chạy trốn thiếu nam thiếu nữ nhóm, thoáng như nhìn thấy rồi 3 năm trước đây chính mình, khi đó hắn đối tương lai tràn ngập ánh nắng như vậy mong đợi. Liều mạng muốn thông qua nhập môn đệ tử khảo nghiệm, đúng vậy, thời gian như thoi đưa, đảo mắt, cả 3 năm qua đi rồi, không nghĩ tới 3 năm sau. Hắn sẽ lấy như thế thân phận lại xuất hiện ở đầu này thông trời bậc thang trên. Đạo bào nam tử cùng màu vàng đạo bào nam tử nhìn lấy cái này người thần bí đi tới. Thật giống như con thỏ nhìn thấy cự long đồng dạng. Không biết là kinh vẫn là dọa. Cũng không nhúc nhích. Chỉ có trái tim phanh phanh bắt đầu nhảy không ngừng. Hướng Mộ Hoa, Tống Thu Phong, 1 năm không thấy. Các người lại đều mặc trên rồi ngũ hành tông trưởng lão đạo bào. Xem ra đều là lấy đột phá đến rồi hư nguyên chi cảnh. Chúc mừng, chúc mừng. Hắn chậm rãi mà nói rồi câu nói đầu tiên. Âm thanh bình ổn mà mang theo u lệ. Quanh quẩn ở cái địa phương này. Đạo bào nam tử, màu vàng đạo bào nam tử sắc mặt đồng thời kinh biến. Ngươi là ai? Lúc này mới bao lâu không thấy, liền quên mất cố nhân rồi. Khàn khàn âm thanh vang lên lần nữa, người thần bí lại bỗng nhiên cười một tiếng. Cũng đúng, các ngươi đều là mỗi người chia tông ưu tú nhất đệ tử. Nơi nào sẽ nhớ kỹ ta loại này rác rưởi? Ngươi đến cùng là ai? Tống Thu Phong thật sâu hô hấp, cường tự chấn định tâm thần lại hỏi nói. Đối phương rõ ràng nhận biết bọn họ, thậm chí cùng ngũ hành tông khả năng có quan hệ rất lớn. Thế nhưng là mặc hắn như thế nào trừng lớn con mắt, đều không nhận ra người này. Tống Thu Phong, người thần bí lại là nhìn sang. Ta chuyến này cái thứ nhất muốn giết sạch chính là Kim Phân Tông. Ngươi là cao quý Kim Phân Tông nhị sư huynh, địa vị gần với Mang Thiên. Không bằng trước hết bắt ngươi tế máu, muốn diệt ta Kim Phân Tông, ta cùng ngươi liều rồi. Tống Thu Phong cuồng hống, đột nhiên bạo khởi một đạo ánh đao, hướng người thần bí bụng dưới đâm tới. Tống Thu Phong vẻ mặt rất cuồng loạn, hoàn toàn mất đi rồi ngày thường trầm ổn cẩn thận, không biết là phẫn nộ vẫn là sợ hãi, mới phát khởi cái này ra sức một kích. Nhưng mà, chỉ ở trong chốc lát, Tống Thu Phong liền dừng lại giữa không trung, thậm chí còn không có phát ra hắn tuyệt học mạnh nhất. Thân thể liền bỗng nhiên cứ như vậy mềm xuống dưới, từ ngực bắt đầu, toàn thân cơ bắp tựa hồ cũng mất đi rồi duy trì. Bắt đầu rồi không thể vãn hồi biến thành màu đen, héo rút, Tống sư huynh, Hướng Mộ Hoa kinh hãi, lập tức xông tới, lại phát hiện Tống Thu Phong toàn thân đen nhánh, con mắt trừng tròn vo, trước khi chết đều tràn đầy sợ hãi, ngươi làm rồi cái gì? Hướng Mộ Hoa nổi giận, bỗng nhiên rút ra rồi eo giữa trường kiếm, Hướng đại sư huynh, đến, để ngươi biểu hiện biểu hiện. Không phải ngươi một cơ hội nhỏ nhoi đều không có rồi. Người thần bí lại ngoắc ngoắc tay, rất không nhìn cười rồi. Hướng Mộ Hoa vừa sợ lại sợ, cũng không dám động thủ. Ha ha ha, người thần bí đột nhiên cười như điên. Một năm rưỡi trước, ngươi nói với ta câu nói này lúc, ta tốt xấu còn dám đối ngươi ra tay. Làm sao? Hiện tại ngươi liền đối ta ra tay dũng khí đều không có rồi sao? Cái gì? Hướng Mộ Hoa đột nhiên trừng lớn rồi con mắt. Một năm rưỡi trước, đây không phải là năm phân tông lớn bài vị đại chiến cùng với cùng kiếm các đổ chiến thời điểm sao? Hắn là ngũ hành tông người, vẫn là kiếm các người. Cái thứ nhất liền muốn diệt kim phân tông, khẳng định cùng kim phân tông có thù. Còn một mắt liền nhận ra rồi ta cùng Tống sư huynh. Hướng Mộ Hoa nhìn chòng chọc vào người thần bí, hy vọng có thể nhận ra đối phương đến. Đột nhiên, hắn giống như là thấy quỷ, chỉ vào người thần bí, kinh hô nói, ngươi là Tần Phong người huynh đệ kia, Ngô Tuấn Nam. Người thần bí tay bên trong nghe nói lấy, Tần Phong huynh đệ, Ngô Tuấn Nam. Mấy chữ, thân thể chợt mà run rẩy lên, tựa như là mấy chữ này như mấy thanh lưỡi dao, một đao đều đâm vào trái tim của hắn, ngay cả bị cừu hận thật sâu vết khắc trên mặt, giờ phút này lại cũng hiện ra lâu chưa từng thấy thần sắc kích động. Tần Phong huynh đệ, hắc hắc, Ngô Tuấn Nam, hắn thấp giọng lẩm bẩm, trên mặt thần sắc phức tạp mà mang theo thống khổ chi ý. Hướng Mộ Hoa này lúc đã chấn kinh tột đỉnh, hắn vì lẽ đó biết rõ cái tên mập mạp kia gọi Ngô Tuấn Nam. Cũng không phải là bởi vì ở năm phân tông lớn bài vị đại chiến trên, bọn họ lẫn nhau làm đối thủ, bởi vì khi đó hắn không nhìn thẳng rồi kia cái vô năng phế vật. Lười nhác biết rõ hắn tên, Hướng Mộ Hoa vì lẽ đó nhận biết Ngô Tuấn Nam, hay là bởi vì Tần Phong quan hệ. Lúc trước Tần Phong vì thay huynh đệ báo thù, giết tới Kim Phân Tông, chém giết tông chủ Trung Ly Sơn phu nhân, huyên náo động tĩnh hạng gì cực lớn. Từ đó về sau, ngũ hành tông trên dưới còn có ai chẳng biết rõ Ngô Tuấn Nam cái này người. Nghe đồn, Tần Phong huynh đệ gan nhỏ nhu nhược, ai cũng không dám trêu chọc, ai cũng không dám đắc tội, Hướng Mộ Hoa tuyệt đối nghĩ không ra. Trước mắt cái này giống như ma quỷ đồng dạng người, có thể cùng can đảm đó nhỏ hèn yếu phế vật liên hệ đến cùng một chỗ. Gió lạnh thổi qua, cướp động lên người vạt áo, ở cái này một núi mỏng sương mù như mộng như ảo địa phương. Chuyện cũ phảng phất cũng ở nơi đây quanh quẩn, thẳng đến, kia cái đã từng Ngô Tuấn Nam, đã từng nhất gan nhỏ hèn yếu mập mạp, chậm rãi ngẩng đầu lên. Phốc, một tiếng vang nhỏ, lại là từ dưới chân hắn phát ra. Dưới chân hắn thông trời bậc thang trong nháy mắt vỡ vụn rồi. Sau đó, hắn ngẩng đầu ngóng nhìn lấy Hướng Mộ Hoa. Từng chữ nói, Ngô Tuấn Nam đã chết rồi. Một năm trước liền bị Kim Phân Tông mấy cái kia trưởng lão giết rồi. Ta gọi Ngô Thiên, Hướng Mộ Hoa kinh hãi. Hắn mặc dù nhớ không rõ Tần Phong người huynh đệ kia cụ thể bộ dáng, nhưng cũng biết là cái người mập mạp, người trước mắt lại gầy gò âm lãnh vô cùng. Đừng nói là hắn, chính là Tần Phong đích thân đến, đều chưa hẳn có thể nhận được huynh đệ của hắn. Thật không biết một năm qua này, người sau đến cùng kinh lịch rồi cái gì? Hướng Mộ Hoa đè nén kinh hãi trong lòng cùng sợ hãi, trầm giọng nói, ngươi là đến báo thù. Ngô Tuấn Nam lạnh lùng nói, vâng. Hướng Mộ Hoa nói, vậy ngươi có thể muốn thất vọng rồi. Ngô Tuấn Nam nhướng mày một cái, ồ. Hướng Mộ Hoa nói, Kim Phân Tông hại ngươi về sau không bao lâu, ngươi đại ca Tần Phong liền trở lại rồi. Hắn là thiên kiêu, tuyệt thế thiên kiêu, không chỉ ngăn cơn sóng dữ, ở tông môn nhất nguy khó thời điểm, phản diệt rồi kiếm các. Khi biết ngươi bị Kim Phân Tông giết hại về sau, càng là lửa giận 3000 trường, chém giết rồi Kim Phân Tông hư nguyên cảnh trở lên tất cả cao thủ. Ngày đó hại ngươi Lê Thanh, Thang Hà, Khấu Thành đều bị hắn giết rồi. Khang Kiếm Phong, Khang Hào, thậm chí ngay cả tông chủ Trung Ly Sơn, tông chủ phu nhân tất cả đều bị hắn giết rồi. Ngươi thù, ngươi đại ca sớm đã thay ngươi báo rồi. Hắn đều thay ta báo rồi. Đều báo rồi. Ha ha ha ha. Ngô Tuấn Nam đột nhiên ngửa đầu cười như điên. Một luồng độc thối chi khí khuếch tán, mang theo khí tức tử vong, làm người ta run rẩy mà sợ hãi. Hướng Mộ Hoa, Hướng Mộ Hoa hai chân không khỏi run lên. Hắn vốn cho rằng dạng này một giải thích, Ngô Tuấn Nam sẽ vì Tần Phong tình nghĩa mà cảm động, lại không nghĩ rằng hắn càng kinh khủng. Ta hơn một năm nay không có một ngày không nghĩ trở về báo thù. Vì rồi báo thù, ta liều mạng tu luyện, giết chết rồi cái này đến cái khác phản đối người của ta. Vì rồi báo thù, ta xuyên qua rồi toàn bộ Thương Hoàng dãy núi, mang người 10 chết 8 9, giao ra như thế lớn giá lớn. Hôm nay, ta rốt cục lại trở về rồi. Lúc này ngươi nói cho ta, mối thù của ta đã báo rồi. Thanh âm hắn khàn khàn âm trầm, quả thực so lệ quỷ còn muốn sợ hãi. Hướng Mộ Hoa là cao quý hư nguyên tầng một cường giả, ở cái này phương viên trong vòng vạn dặm, cũng coi là cao thủ đứng đầu nhất một trong. Bây giờ lại bị hù nói không ra lời. Ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn âm trầm hỏi nói. Hướng Mộ Hoa hầu kết run rẩy, nhưng vẫn là nói không ra lời. Kim Phân Tông kia chút hư nguyên cảnh trở xuống người đều còn sống a? Một số người thậm chí lại đột phá đến rồi hư nguyên cảnh. Ngô Tuấn Nam âm lãnh con mắt liếc một cái Tống Thu Phong tử thi, còn có cái khác tứ đại phân tông, đặc biệt là Hỏa Phân Tông, có ta rất nhiều lão bằng hữu a. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đại ca cho dù ở Kim Phân Tông đại khai sát giới, đối Ngũ Hành Tông cũng là có cảm tình. Hắn còn đã cứu Sa Thạch Nghị trưởng tòa, trợ giúp Cố Hải sư huynh. Hắn là hắn, ta là ta. Ngô Tuấn Nam đột nhiên quát lớn, đáng chết. Ngươi nếu dám động Ngũ Hành Tông, liền từ ta trên thi thể đi qua a. Hướng Mộ Hoa gào thét, vậy không biết từ nơi nào đến dũng khí. Thật là khéo, ta cũng có ý tưởng này. Ngô Tuấn Nam cười lạnh, một cái đại thủ bắt rồi ra ngoài. Đây là một cái màu đen nhánh, giống như khô lâu đồng dạng bàn tay. Trên bàn tay, đen nhánh linh lực cực tốc khuếch trương lớn, cuối cùng ngưng tụ ra một cái to lớn linh lực bàn tay. Cái này linh lực bàn tay theo lấy bàn tay hắn bắt động mà chụp vào Hướng Mộ Hoa. Phá cho ta! Hướng Mộ Hoa lôi đình hét lớn, thể nội mộc thuộc tính lực lượng điên cuồng bạo tuôn, cuối cùng bổ ra một đạo giống như xanh sen như vậy phức tạp kiếm khí chém. Chính là Mộc Phân Tông cao cấp nhất công pháp chi nhất Long Khuê chém. Nhưng mà, chính là một chiêu này, trực tiếp bị kia to lớn thủ chảo đánh tan. Sau đó, linh lực bàn tay giống như u linh quỷ chảo đồng dạng, chộp vào rồi Hướng Mộ Hoa trên thân. Hướng Mộ Hoa tức khắc cảm giác toàn thân một hồi mê muội. sau đó bắt đầu buồn nôn nôn khan. Đây là triệu chứng trúng độc. Hắn hoảng sợ nhìn trước mắt Ngô Tuấn Nam, làm sao cũng không nghĩ đến. Trên đời này vậy mà lại đáng sợ như thế người. Tùy tiện một trưởng đều mang theo kịch độc. Hẳn là toàn thân hắn chính là một cái kịch độc vô cùng thân thể hay sao? Nhưng mà, Hướng Mộ Hoa lại cũng không chiếm được đáp án rồi. Bởi vì hắn rất nhanh liền triệt để mất mạng. Độc này không chỉ phát tác nhanh, mà lại muốn mạng vậy nhanh. Ta đi trước cùng mấy cái lão bằng hữu đánh chào hỏi. Đợi phía sau đệ tử vừa đến, liền giết tới, một, cái, không, lưu, vâng, hơn 20 tên độc môn cao tầng nhau nhau tuân mệnh. Không dám có chút do dự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?